Yun Che Long Fit, em ở phía sau anh này, Yun Ho. Chương 10, góc chuyện audio.com. Che Chung đỏ mặt, kể từ khi cậu thay đồ xong và ra ngoài thì Yu Chun cứ nhìn cậu mãi, kể cả bây giờ, khi cả hai đang ngồi ăn điểm bữa sáng thì thỉnh thoảng nó cũng ngước lên đưa mắt nhìn cậu. Chun Chun à, em có việc gì muốn nói với Hyung à, cậu ngượng ngùng lên tiếng. Yu Chun buông đũa, cậu có cảm giác từ nãy đến giờ nó chỉ chờ cậu mở miệng trước. Hyung, Hyung đây, thật sự Hyung có hạnh phúc không? Yu Chun làm vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Mím môi mím lợi nói, thằng nhóc này, sao lại hỏi thế? Tất nhiên là Hyung hạnh phúc chứ. Che Chung bật cười trước điệu bộ lo lắng của em. Yu Chun im lặng, nó nhìn cậu, ánh mắt dò xét, thật chứ, thật mà. Sao thế, không sao. Em chỉ cảm thấy thái độ gắt gỏng của Yun Ho Hyung và thái độ cam chịu của Hyung hôm qua có vẻ như là việc tất nhiên. Vậy thôi, không có mà. Em đừng lo, Che Chung mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng, rất nhanh sau đó, cậu lại cúi gằm mặt xuống, cố che vẻ gượng gạo của mình, cậu vội vã đứng lên thu dọn chén đĩa. Thật không ngờ Yu Chun lại tinh ý đến vậy, Hyung à, cậu giật mình, tí nữa là đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trong tay, gì thế em? Làm Hyung giật mình, Hyung đang rửa chén mà, em hỏi Hyung này. Đêm qua Hyung với Yun Ho Hyung là hạnh phúc chứ, em nói gì thế? Thật là, mặt cậu đỏ bừng, em hỏi thật đấy, Hyung trả lời em đi. Có thật là Yun Ho Hyung đối xử tốt với Hyung, Hyung thật sự hạnh phúc không? Yu Chun nắm vai, nhìn thẳng vào mắt cậu. Bối rối, thật lòng cậu cũng chẳng biết phải trả lời Yu Chun như thế nào nữa. Nói có thì là nói dối, nói không thì cũng không hẳn là như thế. Đôi lúc Yun Ho cũng làm cho cậu cảm thấy một chút ngọt ngào, một chút hạnh phúc. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng là có có, cậu gật mạnh đầu. Yu Chun không nói gì nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng, Che Chung cũng không biết nói gì. Không khí nặng nề bao trùm không gian. Cuối cùng thì tận đến lúc Che Chung đi học, cậu và Yu Chun cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa. Cậu nhớ ánh mắt nó lúc đó. Sững sờ, cay đắng, nhìn vào mắt nó, cậu hiểu. Nó biết chuyện rồi, phải, chắc chắn nó biết hết tất cả. Nó biết cuộc sống của cậu không hạnh phúc như cậu nói. Nó hiểu rằng cậu giấu nó, và cậu cũng hiểu rằng nó thất vọng lắm, thất vọng gì cậu không tin tưởng nó, không nói thật với nó. Nhưng, buổi học căng thẳng cuối cùng cũng đã trôi qua, thoải mái vươn vai, cậu vui vẻ cười đùa, hòa vào dòng người đang đổ ra cổng với lũ bạn. Vừa về đến thì điện thoại trong nhà reo, chắc tìm Yun Ho đây, Yêu Bao Siêu, Che Chung à, vâng, ai thế ạ, hơi bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại tôi. Yun Ho, cho tôi số điện thoại của em, Yun Ho nói gần như ra lệnh, nhưng nghe giọng lại có chút ngập ngừng, Che Chung luống cuống 0188-721-9400, được rồi. Ăn cơm chưa? Hừm, em có còn đau không? Cậu đỏ mặt, dù Yun Ho không đứng trước mặt cậu, nhưng khi nghe những lời ấy cậu vẫn cảm thấy ngượng. Xấu hổ quá, em mới về, vẫn chưa ăn. Em không sao, anh ăn cơm chưa? Tôi ăn rồi. Em ăn cơm rồi đi ngủ đi. Yun Ho cúp máy trước khi cậu kịp hỏi bất cứ thứ gì. Giọng hắn nghe có vẻ gấp gáp kỳ lạ, cậu cảm giác như hắn vừa lỡ lời, nói ra một điều không nên nói nên ngượng vậy. Khó hiểu, nhưng, ngọt ngào quá, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Yun Ho có thể gọi về nhà, nói với cậu những câu nói quan tâm như thế. Chưa bao giờ như thế, Che Chung chính thức bước vào thời điểm thi cử gấp rút bận rộn. Góc chuyện audio.com. Bận đến mức từ trường về nhà, chỉ nấu vội nấu vàng một tí cho ra dáng bữa cơm. Rồi cũng vội vàng ăn, vội vàng dọn dẹp, rồi chúi mũi vào đống bài vừa chất cao như núi. Một vài câu nói với Yun Ho và Yu Chun cũng trở thành chuyện hiếm hoi, quý báu. Những bản vẽ phác hỏng vứt muộn lên thành đống trong phòng, Che Chung thậm chí còn không có thời gian dọn dẹp nó đi nữa. Hiển nhiên, việc sinh hoạt chăn gối với Yun Ho cũng bị dẹp qua một bên, và điều này làm Yun Ho phát cáu. Hắn có thể chịu đựng những bữa cơm sơ sài, vội vã của cậu. Hắn cũng có thể chịu đựng việc cậu ở trường nhiều hơn ở nhà. Duy chỉ có chuyện này là hắn không chịu đựng được. Ai đời vợ chồng mới cưới với nhau, cậu lại quyến rũ như thế, lượn qua lượn lại trước mắt hắn, mà hắn không làm gì được. Thử hỏi xem có ức không? Hễ hắn định chạm tay vào cái cúc áo ngủ của cậu là y như rằng cậu cất giọng thảm thương. Yun Ho, Yun Ho à, mai em đi thi mà. Có thể để tối mai không? Đã không biết bao nhiêu cái. Để mai, ấy trôi qua, và tuần lễ thi cử kinh hoàng của Che Chung chính thức kết thúc bằng câu. Rảnh nợ khuyến mãi thêm một đêm thức trắng vì, chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy. Thậm chí đến vài đêm sau, Yun Ho cũng không để cậu yên ổn hoàn toàn. Chỉ khổ cho thằng nhóc Yu Chun, thi thoảng nửa đêm tỉnh dậy đi uống nước hay đi giải quyết, nó sẽ nghe được những âm thanh rợn sống lưng ác. Nữa, Yun, mạnh, chê chung chậm, chậm, đau mà, và khi vấn đề thi cử trôi qua cũng là lúc chê chung đối diện với nỗi buồn tốt nghiệp. Vậy là chấm dứt những năm, mài đũng quần, trên ghế nhà trường, chấm dứt thời học sinh sinh viên đầy mộng mơ, hoài bão. Kim chê chung chính thức biến mất nhường chỗ cho Dung chê chung dâu hiền, vợ thảo. Cuộc sống vợ chồng lúc này gần như là trọn vẹn, chỉ có hắn đi làm và cậu ở nhà nội trợ đợi cơm. Trước mắt Chê Trung chưa thể đi làm ngay vì còn đợi Yun Ho tìm cho chỗ làm tốt. Chê Trung thấy có chút gì đó rất đáng yêu, cái cuộc sống này đáng yêu thật đấy. Yun Ho đã không còn quá tháo cậu nữa, đã có thể mỉm cười với cậu nhiều hơn. Hắn cũng thường xuyên về nhà ăn tối do cậu nấu nữa. Chỉ có khi, trên giường, là đâu lại vào đấy, không lúc nào là để cậu yên cả. Nghĩ đến mà nhọc cả người. Dạo này Chê Trung cảm thấy không khỏe. Thật sự là không khỏe. Cậu biếng ăn, nhìn thấy cái gì cũng ngán. Người thì lừ đà lừ đừ, lúc nào cũng muốn ngủ. Yêu Chun cứ gọi là lo sốt vó lên. Nó lăng xăng chạy qua chạy lại phòng cậu với phòng nó, miệng liên tục hỏi cậu thế nào. Nhìn cứ như một con lật đật, thật sự rất là buồn cười. Nhưng mà, cũng có một chút không vui. Yun Ho thật quá vô tâm. Cậu bị như thế tính ra cũng tròn cả tháng trời, vậy mà Yun Ho vẫn chẳng mảy may hay biết. Hắn cứ bình thường đi đi về về một cách lãnh đạm. Cách mấy ngày lại đè cậu ra mà làm, chuyện ấy, mặc cho cậu mệt như cả người. Đôi khi van xin hắn, nhưng vô ích, cậu còn lạ gì bản tính của hắn nữa. Xin xỏ làm gì, tốn công thôi, thậm chí thấy cậu ngủ nhiều, hắn còn mắng cậu lười biếng. Vô tâm không chịu được, nghĩ mà thấy tủi thân, lại thêm một tháng nữa trôi qua. Tình hình sức khỏe của cậu càng ngày càng tệ, dạo này da cứ xanh lét. Yêu Chun mỗi lần ngồi vào bàn ăn là gắp thức ăn vào chén cậu đến đầy ụ, nhìn phát ngán. Chê Trung Hyung à, ăn thêm đi, vừa nói Yêu Chun vừa gắp đồ ăn vào chén cậu ở ọc. Buồn nôn quá, chạy vội vào nhà tắm, Chê Trung nôn thốc nôn tháo trong ấy. Góc chuyện audio.com, vừa bước ra được đã thấy ánh mắt dò xét của Yêu Chun, làm cậu chỉ muốn vào trong lại. Hyung à, hay là... Kỳ lạ, thật sự là rất kỳ lạ. Chưa bao giờ Yun Ho lại cảm thấy kỳ lạ như hôm nay. Căn nhà không có tiếng cười nói, đùa giỡn của Chê Trung với Yu Chun. Cũng chẳng có ai chạy ra đón, chào hắn một tiếng. Chỉ có một Chê Trung đang ngồi ngẩn ngơ trên sofa với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt cái gối rửa. Và một Yu Chun ngồi cạnh bên cười hình hịch hai mắt híp tịt vào, hí hửng một cách bất bình thường, có chuyện gì vậy? Sao không xem TV đi, a à, anh rể à, Chê Trung Hyung dạo này thèm chua, nó liếc mắt nhìn Chê Trung nham hiểm, ở, mua dâu tây mà ăn, Chê Trung Hyung hay buồn nôn, nó cao giọng hơn, phớt lờ hoàn toàn đi cái nhìn cầu khẩn của Chê Trung, cái lắc đầu sợ sệt. Kiểu như nài nỉ, Yêu Chun à, đừng nói nữa mà, mai em đưa Chê Trung đi khám thử xem có bệnh gì không, hắn vẫn điềm nhiên tháo cái caravat ra khỏi cổ, không quay ra nhìn hai anh em kia khám rồi. Hyung ấy chẳng bệnh gì cả, nó bụng miệng, cong gập người ra ghế sofa mà nói cho hết câu. Bực mình rồi đấy, từ nãy đến giờ hắn chẳng hiểu Yu Chun đang nói cái gì với hắn nữa. Lòng vòng làm nhảm ba cái chuyện không đầu không đuôi, rốt cuộc là em muốn nói cái gì với Hyung, Yun Ho cao cọ anh rể ngốc. Chê Trung Hyung có mang rồi, Yu Chun gào lên, Yu Chun à, Chê Trung lý nhí cúi gằm mặt vào cái gối ôm, hai tay đỏ bừng, Chê Trung, cánh tay Yun Ho đang gỡ giờ cúc áo bỗng khựng lại, hắn ngẩn ra nhìn vợ mình, dạ, Chê Trung nói nhỏ xíu, qua đây tôi xem nào, hắn bước lại gần cậu, kéo tay cậu đứng lên, ai ra. Không có gì mà, Chê Trung lắc đầu nguầy nguẩy, không có gì đâu, sao lại không sao, hắn nạt nhẹ mấy tháng rồi, hai. Hai tháng cậu rụt rè giơ hai ngón tay lên, mặt mũi vẫn cúi gằm và đỏ tưng bừng. Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua, tất cả dường như đều ngưng lại, Chê Trung dường như còn có thể đếm theo được tiếng kim đồng hồ đang tích tắc trên tường, cảm ơn em. Chê Trung à, cảm ơn em. Yun Ho đột một kéo sát cậu lại ôm siết thì thầm vào tai cậu. Bao nhiêu nỗi mệt mỏi bực dọc của một ngày đi làm đã tan biến sạch sẽ, hắn đang rất vui. Cuối cùng Chê Trung cũng đã mang trong mình hình hài đứa con của hắn, vậy là hắn đã được làm cha, đã có thể trở thành một người chủ gia đình thực sự. Từ nay, hắn đã có một mầm sống nhỏ bé để chăm chút thương yêu. Chê Trung cũng thấy trong lòng mình hạnh phúc đến ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, khi cậu thông báo cho chồng mình niềm vui của một người mẹ. Cậu càng không thể tưởng tượng ra điều đó với một người như Yun Ho. Bởi không thể hình dung được nếu biết chuyện con người lạnh lùng, vô tâm như hắn sẽ phản ứng như thế nào. Không vui mừng ra mặt thì cậu còn lường được chứ nếu hắn mà không quan tâm, coi như không có gì xảy đến. Hoặc tệ hơn, nhỡ hắn lại quát tháo cậu chuyện này. Vì cậu không biết, kế hoạch, chẳng hạn, chắc Chê Trung phát khóc mất, Nhưng thực ra lúc này, khi được Yoon-ho ôm trọn trong vòng tay, Jae-chung cũng đã khóc rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra trên khóe mi, và Jae-chung cũng không bận tâm lau nó đi nữa. Cậu còn đang mải mê trong niềm vui to lớn thiêng liêng này. Nhưng, sực tỉnh ea, vòng ôm mạnh mẽ của Jae-chung phút chốc làm Jae-chung thấy bụng mình bị ép lại, cậu hoảng hốt đập đập vào cánh tay hắn. Anh, đau con đấy, Yoon-ho mỉm cười, buông cậu ra, nhìn xuống cái bụng nhỏ của cậu thích thú. Góc chuyện audio.com, gớm quá, có cảnh gì mùi mẫn thì lên phòng mà diễn riêng với nhau nhá, ở đây có trẻ em dưới 18 tuổi, Yoo-chun lên tiếng phá đám, trật tự, cả Yoon-ho và Jae-chung đồng thanh quay sang Yoo-chun mắng yêu nó, ok ok. Em thua, nó giơ tay lên đầu ra hiệu xin hàng em về phòng đây, hai người tự do. Và nó bỏ đi với nụ cười mãn nguyện trên môi. Jae-chung Hyung, thực sự hạnh phúc được rồi chứ? Hết chương.